Đọc tiếp nha. Đọc tiếp phần người và cõi của phần quá khứ nha. Đây khổ đấy gốc. Tập đấy ngon. Đầu tiên thọc vấn xui. Cổ đế. Từng sanh. Với người nào, cõi nào thì tập đế. Từng sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Cho nên ta thấy là cô bác là gì? Cô bác là cõi vô tưởng. Cổ đế từng sanh nhưng mà tập đế không từng sanh, đúng không? Đấy, cô bác nói là tập cổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh, đúng không? Mà trong trường hợp này mà khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh thì rõ ràng thứ nhất là ở cõi vô tưởng, là mình biết rồi, ở cõi vô tưởng thì khổ đế từng sanh. Đấy không? Mà tập đế không từng sanh. Còn chỗ nào nữa không? Ngũ tình cư. À, phải ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư. Tịnh cư là ngay khúc ở tâm tục sinh, thời điểm tục sinh đó. Có một đoạn thôi. Ở đây tôi sẽ giảng giải thích cái độ tục tục sinh nha. Độ tục sinh đây, tâm tục sinh. Hữu phần thứ nhất. À, tới đây là hữu phần thứ 14. Rồi, rung động. Dứt dòng. Hữu phần rung động, hữu phần dứt dòng. Khai ý môn, động lực tham một. Ủa, sẽ mất nữa, tự nhiên mất hết rồi. Tham một, tham hai. Ở đây thật nhất không mất, mà đây ở đây sẽ mất vì đây tục sinh, tâm tục sinh nha. Nó viết lại nha. Ủa, phần thứ nhất, phần 14. Rồi tới hữu phần dứt dòng. À, rung động, quên, rung động, hữu phần dứt dòng. Tự nhiên nhảy như lúc có không vậy ta. Này tham một, tới tham tham bảy với tham năm gì đó, tùy, à, tùy theo ấy, chỗ này có tham tham hai, tham bảy, tham năm, tùy theo lý luận. Rồi giờ thấy chưa, thì ở đây vì ở cõi ngũ tịnh cư thì không bao giờ, nguyên tắc của cõi ngũ tịnh cư là không bao giờ sanh về cõi đó lại lần nữa, đúng không? Thành ra ở thời tục điểm tục sinh này là lần đầu tiên cái người này sanh ra cõi này, ngay sáng là sanh đầu tiên này của tục sinh này là khổ đế đang sanh, đúng chưa? Ngay thời điểm ngay tâm tục sinh đó là khổ đế đang sanh, nhưng mà tập đế thì sao? Không đang xanh. À, tập đế không đang sanh, nhưng mà riêng cái tâm tục sinh đó là khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh. Nhưng qua tâm hữu phần thứ nhất thì cái câu đó là gì? Đâu đang Ở đây thì khổ đế đã, ở khổ đế sanh ở phần thứ nhất, khổ đế sanh đang sanh, nhưng mà ở phía trước này đã khổ đế đã sanh một lần rồi, cho nên với tâm hữu phần thứ nhất này là khổ đế từng từng sanh và tập đế không từng sanh. Hiểu rõ chỗ này chưa? Ở tâm tục sinh á, là khổ đế đang sanh, tập đế không từng sanh, đúng chưa? Nhưng mà qua tới hữu phần thứ nhất Đó sanh không thứ nhất, ở không thứ nhất là khổ đế từng sanh, nhưng mà tập đế không từng sanh. Đúng chưa? Vậy thì hiểu chỗ này mới được, tức là hai tâm kế bên nhau nhưng mà hai tâm đó là hai câu khác nhau. Chỗ này là ở tâm tục sinh, ở ngũ tinh cư là khổ đế đang sanh, tập đế không từng sanh. Nhưng mà phần thứ nhất là khổ đế từng sanh và tập đế không từng sanh. Vì đây là khổ đế từng sanh, vì đã sanh trước một lần đây nè, đó là khổ đế từng từng sanh. Thì tới phần 14 rung động dứt dòng. Ủa, chưa quên còn khai ý môn nữa chứ. Này khai ý tham một, tham hai. Này khai ý môn nha. Rung động dứt dòng, bốn phần rung động, bốn phần dứt dòng, khai ý môn. Tham một, tham hai, đây là động lực tham, ái chấp kiếp sống mới. Đây là động lực tham, ái chấp kiếp sống mới. Là khi tục sinh là đầu thì cái lỗ là động lực đầu tiên của sanh lên là động lực tham. Hãy chấp cái sống mới này thì người ta mới mới thích thú với cái cõi tục sinh, mình sinh ra thì năm mình mới, mới mới sống được. Mình không thích thú đâu sinh đâu sống được, phải không? Thế là đã có là động lực tham, ái chấp kiếp sống mới. Thế ta từ tâm hữu phần thứ nhất này tới tâm tham thứ nhất. Đây, tham thứ nhất tới tâm tham này nè, đây hữu phần thứ nhất nha, từ hữu phần thứ nhất đến tâm tham thứ nhất để bao nhiêu tâm, gì biết bao nhiêu tâm không? 14, 15, 16, 17, 18 tâm. À, tức là 14 cửu phần, đúng cửu phần đúng động là 15, cửu phần dứt dứt dứt dòng là 16, khai một là 17, tham một là 18, đây là 18 tâm. 18 tâm này, còn cái câu của 18 tâm này là khổ đế từng sanh nhưng mà tập đế Không thành sự. không từng sanh, đúng chưa? Thế cái lộ tục sinh này chúng ta phân là coi như từng chặng chặng một, tâm tục sinh là khổ đế đang sanh nhưng mà tập đế không từng sanh. Như ta từ tâm của phần thứ nhất đến tâm tham thứ nhất 18 tâm đó, đó thì khổ đế từng sanh nhưng mà tập đế không từng sanh. Từ tâm tham thứ hai trở về sau là khổ đế Sanh và tập đế cũng tự sanh từng sanh, tập đế tự từng sanh, đúng chưa? sanh. Vì hiểu rõ cái phân tích cái khổ đế tập đế cho trong cái lộ, trong cái lộ tục sinh của tâm ở cõi ngũ định cư, nó chỉ có khúc đầu, cái ở có khúc đầu có 19 20 tâm mà thôi, nó rất lộn. Mà ở đây trong trong sách á dùng câu phần thứ nhất này làm đại diện thì nhớ nha, câu phần thứ nhất làm đại diện tức là có tính chất là khổ đế từng sanh và tập đế không từng sanh làm đại diện, sau đó mới lấy tiếp là của phần thứ hai đến tâm tham thứ nhất nha. Là 18 Thì tâm. nó 18 tâm nó có tính chất, tại vì lấy từ hữu phần thứ hai tới tâm tham thứ nhất nó có tính chất giống như hữu phần thứ nhất, nên tổng cộng là 18 tâm, đúng chưa? Rồi. Hiểu rồi, hôm qua em đọc em không hiểu gì hết. Thì bây giờ mới đọc trước đi rồi bắt đầu mà giảng ra mới hiểu, chứ không giảng, chứ không đọc trước giảng ra cũng cũng lờ mờ ha. Qua em đọc đâu 18 tâm đó là 18 tâm tục sinh. Mà em nói tại sao ngũ tịnh cư mà 18 tâm tục sinh được? Dạ, Rồi hiểu. rồi, tức là 18 tâm này từ mười từ từ thứ nhất đến tâm tham thứ nhất đó. Thì cái lộ tục sinh mình á, đầu tiên á là từ cái tâm tục sinh tới tâm hữu phần dứt dòng, đây toàn bộ là hữu phần hết, tâm tục sinh cũng là dạng hữu phần nhưng mà mình kêu là mới là cái tâm đầu tiên thì gọi là tâm tục sinh, nó cũng mang tính chất giống hữu phần, tại tại vì những tâm hữu phần sau nó cũng có cũng giống tính chất cũng giống như tâm tâm tục sinh thôi. đó, nhưng mà kêu là hữu phần tại trong trong trong trong thời Bình Nhật. Còn ngay tâm tục sinh thì lúc đó kêu là tâm tục sinh, mới đầu tiên là tâm tục sinh. Thì những tâm này á, từ tâm tục sinh tới tâm hữu phần dứt dòng là đủ 17 sát na để cho các bộ sát pháp nó đầy đủ các bọn 51 bọn, đúng không? Để sát pháp nó tồn tại 17 sát na mà, Dạ. nhớ, thì nên đầy đủ nên cho các ta sát pháp 17 và các bộ sát pháp đầy đủ hết 51 bọn rồi, thì bắt đầu mới động cái mới là cái lộ lộ tâm thứ nhất khởi lên là độ là lộ tâm động lực tham ái chấp kiếp sống mới sinh lên, đúng là khai ý môn là tham một tới tới tham bảy hay tham năm, là tùy theo các vị định luận là ở ở giai đoạn này là muội lược thì chỉ có năm động lực thôi. Các vị thì lý luận là ở đây là thì vì đến động lực tham ái chấp kiếp sống mới nó mạnh thì bảy động lực, thì tùy theo mọi người mỗi vị lý luận. Ở đây thì cũng không có không có, có chưa có nào rõ ràng nên mình cứ coi như là đây động lực tham, mình biết đây là động lực tham ái chấp kiếp sống mới đã nha. Còn bảy động lực năm động lực thì tùy theo quan điểm rồi. Thì ta phân tích cái lộ này chúng ta thấy rằng á, ở ngay tâm tục sinh đầu tiên thì vì trước kia là không có chưa bao giờ cái tâm này sinh lên hết, ở cái cõi này chưa bao giờ sinh lên hết của cái người đó, cho nên cái tâm tục sinh này là khổ đế đang sanh nhưng mà tập đế không đa, không từng từng sanh. Nhưng mà qua cái động lực cái hữu phần thứ nhất thì lúc đó là đã có một cái khổ đế sanh trước rồi, đã tâm tục sinh rồi, cho nên đâu phần thứ nhất này là khổ đế từng sanh và tập đế không từng sanh. Và từ đó kéo dài tới cái tâm tham thứ nhất thì vẫn tính chất là khổ đế từng sanh và tập đế không từng sanh. Nhưng mà khi qua tới tâm tham thứ hai thì tâm tham thứ hai thì tập đế đã sanh ở ở ở tham thứ nhất rồi, cho nên từ tâm tham thứ hai trở đi thì là khổ đế từng sanh nhưng mà tập đế cũng từng từng sanh. Bình sinh. Rõ chưa? Dạ. À. Rồi. Chúng Đó mình cho là câu thứ nhất. hỏi Rồi. có tính chất giống như tâm thứ hai ở câu mà cái câu mà 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm động lực tham thứ tâm động lực tham thứ nhất, ái chấp trong cái sống mới có tính chất giống như tâm thứ hai. À, tức là 18 tâm đó. Hiểu không? Tức là ở đây mình ở đây lấy cái phần thứ nhất làm đại diện. Dạ. À, mà lấy từ H2 của phần thứ hai tới tâm tham thứ nhất là Dạ. 17 tâm. Đây là 17 tâm, mà 17 tâm này có tính chất giống của phần thứ nhất. Tức là tổng cộng là 18 tâm. Anh. Hiểu không? Giống như câu trên này nè. Dạ. Giống Dạ, khẩu đế từng sang tập hiểu đế chưa? anh. À, mai mốt mình sẽ gặp trường hợp mà lấy hữu phần thứ nhất làm cũng làm đại diện nhưng sẽ lấy từ tâm tục sinh. Còn cái trường hợp đó nữa, tại vì ở trong đây trong sách thì thường thường lấy cái hữu phần thứ nhất làm đại diện, thấy không? Nhưng mà có trường hợp lấy cái tâm tục sinh luôn. Năm tục sinh thì nó lại đang xanh. Không, còn trong trường hợp khác thì nó lại lại lại nó tụ tâm tục sinh và hữu phần thứ nhất này nó giống nhau, ví dụ như là tập đế không từng sanh đạo đế không từng sanh thì tâm tục sinh và tâm hữu phần thứ nhất là giống nhau, hiểu không? Đó, cái này nó tại vì trong trong sách là thường quý vị dùng cái hữu phần thứ nhất, tại hữu phần thứ nhất thì nó coi như là nó giống một loạt từ những tâm dựa dưới này, còn cái tập tục sinh nó có khác một cái chỗ này thôi, ở chỗ đề từng sanh thôi, nhưng mà những cái khác thì nó hai thật hai tục sinh mà tâm hữu phần giống nhau, nhưng mà vì lấy cái hữu phần thứ nhất làm đại diện rồi bây giờ quen rồi những cái khác cũng lấy hữu phần thứ nhất làm đại diện, đã có trong trường hợp là tập đế không từng sanh đạo đế không từng sanh là lấy luôn tâm tục sinh phía trước nữa. Cái gì hiểu rõ chưa? À, tại là cái tâm chủ và thiết này là có tâm đại diện thôi, nó có tính chất đại diện thôi, và lấy những cái khác nữa cộng với nó chứ không phải là bỏ nó ra. Thành ra có nhiều chỗ mà anh viết là lấy từ hữu phần thứ nhất hữu phần thứ hai đến tâm tham thứ nhất có tính chất giống như hữu phần thứ nhất, tức là lấy từ hữu phần thứ nhất tới tâm tham thứ nhất đó. Cái gì phải hiểu như vậy nha. Dạ em. nhiều không? À, tức là Dạ. 18 tâm, đúng 18 tâm ở đây thôi đó, nhưng mà không, mà không nói là từ lấy khởi lấy từ hữu phần thứ nhất đến tâm tham thứ nhất, mà nó lấy từ hữu phần thứ hai đến tâm tham thứ nhất có tính chất giống hữu phần thứ nhất Dạ. đó, là như là giống cái trường hợp này là 18 tâm đúng chưa? Dạ rồi. Rồi Nó khác giống nhưng mà tính chất nó giống, cái giống. à, tức là tính chất nó giống cái câu đó, cái câu của cái câu mà trong đó nó giống nhau, tức là ví dụ ở đây hữu phần thứ nhất tới tâm tham thứ nhất, tôi lấy từ hữu phần thứ hai đến tâm tham thứ nhất có tính chất giống như hữu phần thứ nhất, là tính chất đó là gì, là khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh, Xanh nhỉ. thấy chưa? Rồi Rồi. tức là trong cái câu bác này ta có hai trường hợp, một là ở cõi nguyên cư, hai là cõi vô tưởng, đúng không? Trên đây nè. Ủa mất tiêu, phía trên mất tiêu hết rồi. Trên mất rồi, tự nhiên nó mất hết rồi, trên trên rồi. Bây giờ mới rút trên đi, vậy còn phải Dạ không? con. Tức là chúng ta phân biết và phân tích là cái khổ đế mà từng sanh mà tập đế không từng sanh thì cũng có hai cõi, cõi ngũ tình cư và cõi vô tưởng, đúng chưa? Dạ. Cõi vô tưởng thì khổ đế từng sanh nhưng mà không bao giờ tập đế sanh ra cõi vô tưởng hết, thành ra ở cõi vô tưởng là khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh, đúng chưa? Rồi bây giờ câu nhận. Khổ đế từng sanh nhưng mà tập đế từng sanh, rồi khổ đế từng sanh tập đế từng sanh ở đâu? Từ Ngũ sanh uẩn năm bảy uẩn, các cõi còn lại tứ uẩn ngũ uẩn. tại chúng ta nhớ là khổ đế sanh ra 31 cõi, tập đế sanh nở 30 cõi, Ta mới cõi. đúng không? Tức là cõi nào mà có tập đế thì cõi đó có khổ đế, chỉ có cõi vô tưởng là có khổ đế nhưng không có tập đế, mà cõi vô tưởng thì nằm ở câu trên rồi, tức là khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh, còn 30 cõi còn lại thì khổ đế từng sanh mà tập đế cũng từng từng sanh, riêng cõi cõi tịnh cư thì bỏ khúc đầu rồi đấy, từ tâm tham thứ hai tới tới tâm Tới tử thôi dạ em nha. Ở tịnh dạ cư thì nó có hai hai trường hợp một khúc là à, như là hai phần, một phần đầu á, là khổ đế đầu tiên á, là khổ đế đang sanh mà tập đế không từng sanh, đó là tục sinh, từ tâm hữu vào thứ nhất đến tâm tham thứ nhất là khổ đế từng sanh nhưng mà tập đế không từng sanh, nhưng mà từ tâm tham thứ hai trong động lực ái chấp kiếp sống mới đến tâm tử là động khổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh, đúng chưa? Dạ rồi. Ở thời định cư đó. Rồi à, chúng ta quý vị vậy quý vị có hiểu được cái câu trả lời ở trong trong sách chưa? Dạ Hiểu rồi rồi. nha, cái gì phải coi sách nha, mình đặng mình câu câu tôi giảng câu trả lời em có, bây giờ mới mà viết lại, làm viết cũng là cũng vậy thôi, viết lại cho trùng lại hết, nhưng mà viết lại thì mà thì thời gian nó nhiều, mấy cái câu trả lời nó dài lắm nha, được không? Được. Cái gì phải chịu khó đọc thì giảng giải thích ra nó hiểu dễ hiểu hơn, chứ còn nếu mà không đọc thì mình không giải thích được, giải thích ra mà mình không hiểu thì mình sẽ khó, mà thành ra mình nếu mà viết lại thì dài lắm đó, thành ra tôi sẽ giảng xong tôi viết chi pháp Nếu mà diễn pháp nha. vậy là chị lấy của Bậc Bát Lai thì ở cõi tình cơ vào sát na của tâm hữu phần thứ nhất cho đến tâm tham thứ nhất À, thân nhất tức là bậc bất lai quả, là được cái đó dạ là bán, hiểu không? Cô bác á là cô bác á, là bậc bất lai quả, đây cô bác là chi pháp nè. Bây giờ với trả lời tóm tắt đi, cái gì nè, trả lời nè vào thời tục à, sinh của phần thứ nhất à, à vào thời, coi như là vào tâm thứ hai. vào tâm thứ hai tức là hữu phần thứ nhất, Để đến được. tức là đối với trong cái cõi đó thì tâm tục sinh là thứ một, thì cái tâm hữu phần thứ nhất là tâm thứ hai, Dạ. nhưng mà tên của nó là hữu phần thứ nhất chứ không phải là tâm thứ hai, nhưng mà là hữu phần thứ nhất, đúng chưa? Dạ Yeah. đúng. Tâm Sao thứ hai sao trong tâm cái kiếp tục sống đó, dạ. tâm tâm tục sinh là số 1, Dạ. tâm hữu phần thứ nhất là tâm số 2, nhưng mà nó nếu là tính hữu phần sẽ là hữu phần số 1. Dạ, cho đến tâm. Yeah. Và tâm thứ hai, à, tức là tâm hữu phần thứ nhất Ủa chúng mình do con hỏi sao đến mà không, mình không viết cái chi mà gọn là ví dụ vào thời tục sinh của tâm hữu phần thứ nhất. Nếu mình vậy thì dễ hiểu hơn. đó là thời tục sinh, hữu phần thứ nhất là phải tục sinh. Không, vào thời tục sinh chứ con không có nói tâm tục sinh, vào thời tục sinh của tâm hữu phần thứ nhất. Đó, bây giờ nếu mình dùng dùng vào thời tục sinh nó đã chỉ người tâm tục sinh rồi, mình nói là vào sáng mai sanh tâm hữu phần thứ nhất thì được, nhưng mà đây mình lấy luôn gọn luôn nguyên tâm hữu phần luôn Dạ. nha, chứ không phải lấy một cái vào sáng mai sanh mình, lấy luôn tâm hữu phần luôn đó. Rồi nếu mình muốn gọn là từ tâm hữu phần tới, từ tâm hữu phần thứ nhất đến tâm tham thứ nhất Dạ, trong rồi. lộ tục sinh, thấy không? Đấy, từ hữu phần thứ nhất đến tâm tham thứ nhất trong lộ tục sinh, Dạ rồi, đúng à, rồi. trong lộ Là có nghĩa gì sinh, con tính nói ấy cái lộ đó lại hiểu rõ, tại vì nhiều khi viết tám học trong lộ tục sinh đó, tức là này trong lộ tục sinh đó, đúng chưa? dạ Từ thứ nhất tới tâm tham thứ nhất trong lộ tục sinh, dạ rồi à, rồi rồi người ở cõi vô tưởng thì khổ đế từng sanh, thế nhưng tập đế em từng sáng người ấy. không từng sanh với người ấy, cõi ấy, đúng chưa? Còn cõi tịnh cư Ở chú Pháp trên Sư anh anh không có nói là cõi tịnh cư anh à, trong lộ tục sinh của cõi tịnh cư, chứ quên, của chú cõi dạ. tịnh cư đây, của cõi tịnh cư, đúng chưa? Dạ. Đó tên như văn chắn tắt như vậy, đây là cho cái gì hiểu, đây là tức là, dạ, tức là từ hữu phần thứ nhất đến tâm tham thứ nhất trong lộ tục sinh của cõi tịnh cư nha. Dạ. Rồi phải người ở cõi vô tưởng thì khổ đế từng sanh, nhưng mà tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Rồi còn đối với người ở cõi ngũ uẩn tứ uẩn, ngoài ngoài ngoài ngoài người mà ngoài người ở cõi tịnh cư phía ở trên á, ở trên đó, ở cõi ở lộ tục sinh đi, người ở lộ tục sinh ở cõi tịnh cư, lộ tục sinh ở cõi tịnh ở phía trên, ở phía trên nha, đó thì khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Ủa mình còn cái vấn đề từ tâm tham thứ hai cho đến về sau đó. Thì đây cõi ngũ tứ quẩn trừ trừ cái tịnh cư, cõi lộ tục sinh cõi tịnh cư thôi, lấy luôn mà tứ quẩn, lấy chỉ trừ đám chỉ người này thôi, còn khúc sau vẫn phải lấy mà, Không phải lấy thì mình phải ghi vẫn là từ cõi ngũ, không ghi vô luôn à. đây là ở cõi ngũ quẩn nè, Quẩn tứ à quẩn. Chú ngũ là ngũ tịnh cư ghép là ngũ vô quẩn luôn. mà, à tứ quẩn mà phải phải trừ cái ông như lộ tục sinh người mà ở cõi ở từ tâm từ từ trong lộ tục sinh nè, từ tâm thứ nhất tới tâm tâm thứ nhất trừ khoảng đó, đúng không? Dạ. Dạ, nhưng mà Có câu gì hiểu không rõ mấy. Còn đối với hả? mọi hữu quận tứ quận. Còn đối với người ở cõi ngũ quẩn tứ quẩn, ngoài cái người mà khúc của trên rồi từ tức là ngoài cái người mà từ hữu phần thứ nhất đến tâm thứ nhất ở trên lộ tục sinh ở cõi tịnh cư, được không? Đó, ở phía trên đó, ở phía trên là trên câu câu câu phía trên đó, phía trên này nè, Đúng rồi, em nè, hiểu. ngoại trừ cái người trên đó, tại người trên đó là khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh, mà cái câu nhận mà là khổ đế từng sanh đạo tập đế từng sanh mà, thành ra phải trừ người đấy ra, đúng không? Yeah. Cái gì hiểu không? Mình viết nhắc mắc là như vậy, nhưng mà còn nếu mà viết theo đúng bài bản, mình viết theo đúng sách á mới được. Cách làm hai ở bên dưới cái còn hai. Theo Bali nha. Rồi cái này theo Bali thì viết thì sẽ đúng như Bali như vậy đó. Còn mình đây thì mình chỉ viết tóm tắt, giải thích cho cái gì rõ cho cái gì, ghi tóm tắt lại theo theo cái giải thích để mình cho mình hiểu rõ thôi, chứ không gì hết. Rồi là chi pháp, Rồi, ngươi cõi tịnh cư là bất bị bất lai quả, bất bất lai quả. Hoàn thành. Đúng rồi, vào sắc na xanh, vào sắc na Sang tâm xanh hồn. của ba sắc na tâm. Cái này là của ba sắc na nha, chứ không phải là, không phải là sắc na xanh của các tâm nha, không phải lấy một sắc na xanh không nha, hiểu không? Cái này là sắc na xanh của ba sắc na tâm, tại vì á nó lẽ là của ba sắc na, nhưng mình lấy dùng sắc na xanh để thể hiện là sắc na xanh, tức là cái tâm đó nó có khởi hiện. Khi có sắc na xanh khởi hiện lên thì tức là ba sắc na nó sẽ khởi hiện nha, cho nên là tính là nguyên nguyên tâm đó, chứ không phải là một nhờ sắc na xanh không nha. À, Có 18. và sáng là tâm của 18 tâm Còn thứ nhất là em đọc hai. tính từ là tức là gồm có nè, của phần thứ nhất đến tâm tham thứ Tâm thứ tham nhất. thứ nhất, cần liệt kê ra không? Dạ không. Hiểu Dạ được. rồi. Ừ. Nhớ nhớ nha, về được ha, từ tập thủ phần thứ nhất đến tham thứ nhất rồi trong lộ tục sinh ở cõi tịnh cư nha. Rồi đây chi pháp là năm tịnh cư, năm gọi tịnh cư, 30. được chưa? Sao À không không không. này, năm gọi tịnh cư thôi, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi thứ hai là người lạc vô nhân, đang sanh đang chết ở cõi vô tưởng, rồi sẽ sanh về cõi vô tưởng nữa, đúng không? Chi pháp là mạng quyền chính, chính sắc cõi vô tưởng, không có gì hết. Rồi cái này thì đơn giản rồi Tại sao phải sanh về cõi vô tưởng nữa? Đang sanh đang chết cõi hả, vô tưởng là được rồi nha. được không? Được. Được rồi, không cần phải sanh về cõi vô tưởng. Chừng nào anh làm tương lai thì anh mới cần sanh về cõi vô tưởng. À, khỏi, à ok, này quá, này quá khứ hả? À, đúng rồi, Dạ. khỏi là bị lai không, nhưng mà không cần, đúng rồi, quên, bị lai thì mới cần sinh về, còn này quá khứ không sao. Rồi đang xem kết cỡ vô tưởng, mọi người chính xác vô cỡ vô tưởng đó là câu ác. Rồi và là bao nhiêu người? Bốn phàm tám thánh. Hai người. Phàm Ở cái này tam thanh, cả mà tại sao có à, đủ ngũ uẩn tứ uẩn hết mà. mà là Tại tại sao bốn phàm tam thanh? ai cũng phải có khổ có tập rồi từ từ tu tập mới lên được thánh. À, tức là dù người đạo, người đạo người quả, tức là có tâm đạo sinh lên, tâm đạo sinh lên thì có người đạo, tâm quả sinh lên người quả, mà những người người nào trở thành người đạo người quả thì lúc nào phía trước kia Cũng đã từng khổ. à, ngay ngay cái sống mà đắc đạo đắc quả đi nữa thì lúc đó cũng khổ, đế từng sanh tập đế từng từng sanh ngay trên trong cõi đó, đúng không? Dạ. Người ta mới sanh lên thì đâu có tu tập đâu, tu sau đó tu tập đắc đạo thì từ quá trình mới sanh lên ta khi tu tập đắc đạo lúc đó là khổ, đế từng sanh tập đế từng sanh trong cõi đó rồi, những người đó cõi đó rồi, đúng không? Dạ. Đó, thành ra tất cả đều mà coi như là tất cả mà bốn phàm tám thánh đều khổ đấy từng sanh, mà tập đến từng từng sanh, đúng chưa? Tức là vào sắc na sanh của ba sắc na tâm của bao nhiêu tâm? Tám chín tâm 89 tám tâm, chín phần đầu 52 tâm sở, 52 sở hữu, năm hai. 52 sở hữu, đúng chưa? Cái gì hiểu rõ cái này chỗ này chưa? Dạ hiểu. Không? Giờ, bây giờ mới tách ra nè. Nếu ở cõi tịnh cư Tính từ tâm. ở trên mình nói mình là lấy từ cõi ngũ uẩn tứ uẩn, trừ là những người mà khỏi định cư mà ở phía trên, tức là ở phần ngũ tầng thứ nhất đến tâm tham thứ nhất á, thì nếu có định cư thì lấy từ đâu tới đâu? Đặt một tham thứ hai. Đặt tham thứ hai. tính từ tâm tham thứ hai, Ai chấp hai cái tính tâm tật. hai cấp kiếp sống mới. Đến cho Tâm đến tử, gì, cho đến tâm tâm tử nha. Ở đây bây giờ rõ ràng là tâm thứ hai, ái chấp kiếp sống mới nha, chứ tâm tham thứ hai nhiều lắm, trong quá trình sống tâm tham thứ hai nhiều lắm, quá trời tâm tham thứ hai, nhưng mà chỉ tính từ tâm tham thứ hai, ái chấp kiếp sống mới, tức là tâm tham thứ hai của lộ tục sinh đó. từ thời. Rồi Nếu mà dạ thưa chú, nếu mà không phải lộ tục sinh thì là tính từ tâm tham thứ thứ nhất luôn. À, nếu không phải luật tục sinh thì tâm tham thứ nhất luôn, tại vì tâm tham thứ nhất là ở luật tục cái coi như là tâm tâm tâm tập đế từng sanh, là ngay cái lộ tục sinh là đã có ta tập đế từng sanh rồi. Nếu mà cái lộ mà cái động lực tham bình thường á, không phải là động lực tục sinh á, thì nó thì lấy từ tâm tham thứ nhất luôn, thì nghĩa là nó ra từng sanh phía trước rồi. Cái này là Rồi tết cứ rồi thì nguyên quá trình đó rồi, à, quá trình rồi nha. mình nhận này kia hết rồi. Rồi rồi bây giờ còn cõi ngũ quẩn tứ quẩn mà còn ngoài ra, còn tứ quẩn ngoài ra thì ta lấy từ đâu? Từ tâm tục sinh cho đến mình tục sinh, tâm tục sinh luôn. Và đến À, tâm tục sinh. thì là tình cư á, tình cư thì tính từ đâu? Tính từ Tâm tục sinh tâm tục sinh cho đến tâm tử. tâm tử, đúng chưa, hiểu ngay chưa, không hiểu mấy cái này không, cái Dạ đúng cho rõ. hiểu. Cái này nó cũng hơi lộn xộn chút xíu thôi, nhưng mà mình phân tích kỹ rõ rõ cái luật tục sinh mình đã thấy được, tại vì chỉ là luật sinh của ổn định cư thôi, còn luật tục sinh của các cõi khác thì nó tại vì mình đã từng sinh ở các cõi rồi, hiểu không, chỉ có năm mấy cõi định cư là mình chưa từng sinh thôi, thì đó năm năm mấy cõi đó thì không bao giờ có chuyện từng sinh được hết, sinh lên chưa có bao giờ từng sinh được hết, còn 26 cõi kia đều đã từng sinh, cho nên khổ đế từng sanh thì cũng đương nhiên là đương nhiên, nhưng mà riêng cái cõi tục sinh là ngay cái tâm tục sinh đó là khổ đế là không từng sanh, mấy cõi khác thì từng sanh, nhưng ngay ở tục sinh ở cõi ngũ định cư là không từng sanh nha. Đó, nó là khác chỗ đó thôi, khác chút xíu chỗ đó rồi. Được chưa, có gì nắm rõ không, ở đây có gì thắc mắc không? Ở đây chúng ta phải về chúng ta và coi kỹ lại cái lộ tục sinh ở cõi ngũ định cư, thì mình phân tích từ tâm tục sinh để cái câu tục sinh ngay tâm tục sinh nó là gì, nó là khổ đế đang sanh, tập đế không từng sanh, đúng chưa, rồi với tâm hữu vật thứ nhất thì lúc đó là phải khổ đế từng sanh, tập đế không từng sanh, tính ta tham thứ nhất thì từ hữu vật thứ nhất tâm tham thứ nhất thì đều có cùng một tính chất là khổ đế từng sanh, nhưng mà tập đế không từng sanh, nhưng mà tâm tham thứ hai rõ ràng tính chất nó khác, là khổ đế từng sanh mà tập đế cũng từng sanh, đúng chưa. Mình còn hỏi trường hợp mà ở cái tịnh cư là mình không từng sanh rồi, nhưng mà ở trong cõi sắc giới mà vô sắc á, là mình có thể từng sanh không? Từng sanh hết, Nhưng có thể từng sanh hết vì mà mình đã từng ở mấy cõi đó rồi mà, giờ sanh đi cõi đó tự nhiên từng sanh. làm sao mình xác định được là mình đã từng ở cõi đó? Tại vì trong dòng vô thủy luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, những cái chuyện mà mình ở ở các cõi nào mình cũng ở, cái ngoại trừ của năm cõi tịnh cư là mình chỉ ở thôi, cõi thánh không ở thôi, mấy cõi kia mình đều hồn như là mình có ở hết, nhưng mà tại vì mình không biết thôi. Thí dụ như bây giờ á em đang ở cõi từ nào giờ sanh ở cõi ngũ uẩn, nhưng mà bây giờ sanh qua cõi tứ uẩn thì cái lộ tục sinh đầu tiên này nó cũng phải giống với ngũ tịnh cư chứ anh. Ủa Thì mà đúng, cũng giống không cũng cũng có. giống vậy thôi, cũng giống vậy thôi, nhưng mà khác cái chỗ nào, khác chỗ cái tâm tục sinh của em là khổ đế anh chứ không phải khổ Sanh đế anh, Dạ. Tập đế cũng là người xanh luôn, là lỗ đầu Mà tiên là đặt tập rồi, đáng đế xanh. mà, nhưng mà lúc đó là tập đế là từng sanh luôn, À, cũng phần à, tâm tâm tham thứ nhất ngay là tam tục có sinh á, ngay tam tục sinh á, được phải à, trong ngũ phần tam tục sinh là tâm khổ đế tâm sanh và tập là đế từng có. sanh, Dạ. tại vì vậy thì em sanh vào không vô biên đó, thì sanh vào không biên, mà ngày xưa em đã sanh vào không vô biên một lần rồi, đã không biên cái khổ đế thì là tập đế ở trong cái cõi đó em mới có chưa, có rồi. Không, mình em giả sử nhưng mà lần đầu tiên sanh vô á, tức là Là chưa, sống được lần đầu tiên, nếu mình giả không có được lần là đầu tiên. tiên sinh lên vô sanh vô á, thì nó là không, chưa từng sanh, Nhưng mà không phải biết. không, đầu Nhưng mà đâu xác định, à, nó không có mình xác đâu xác định. định được nào nào lần đầu đâu. Dạ. Nhiều khi ấy, trường hợp đó mà tới luôn, trường hợp đó hoài thì có thường cận duyên. Ví dụ hiện tại mình, cái mình cũng là nhớ về cảnh Đó. tu tập được. Còn trường hợp mà nó qua lâu quá, giờ cái thường cận duyên nó cũng không có nữa. Có mình đâu Mình biết, mình đâu có nhớ rồi đâu, mình đâu có biết được đâu. mà nó không có nghĩa. Trường hợp mà thường cận duyên, nhưng mà tu tập mà liên tục những cái kiếp tới trước á, mà gần á, thì người có thường cận duyên, người ta thích tu thiền, người ta đi lên thanh vắng tu này kia nọ thì còn biết được, chứ còn mình xa vời quá. Bỏ lâu quá rồi không không không không thường lại mất mất thường cận cái duyên rồi đâu có biết. Bây giờ thí À, dụ như dạ chuyện lắm. đơn giản, bây giờ mình có người thí dụ màu sắc như vậy, người thích màu vàng, người thích màu trắng, người thích màu đen, người thích màu xanh, tại sao vậy? Thường cận duyên. À, tại thường cận cái duyên, mấy cái tiết gọi là ta thích đó, bây giờ thích chứ không có gì hết. Đến lúc nào đó mà họ chuyển màu nữa, ví dụ bây giờ họ không thích màu đó, họ gặp cái màu nào mà họ thích hơn, nhưng là thường tự nhiên mốt họ thích cái màu kia với màu này nữa, điện nó đâu đâu biết được, nó do thường tự nhiên thôi, Còn trường đúng hợp với chúng không? mình, Upanishad là có khi dịch là thường cận y duyên, có khi là cận y duyên, là đúng không chúng mình? Cận y duyên, cái thường cận y duyên á, thì cái cận y á, là một cái mà nương tựa mạnh, còn cái thường cận y á, là nương tựa mạnh mà nó gặp nó là thường cái thường xuyên À, nhưng không phải, có ý là đó. con nói trong sách đó, cái câu mà dịch mà Upanishad thì có lúc mà cận y duyên cũng có, mà có khi dịch là thường cận y duyên cũng có, là con không hiểu sao À, hai con đó. cái cận y tức là thường cận y duyên, nằm trong cận y duyên á. À, nhiều khi con thấy sư viết cái câu lúc mà cái thường cận y duyên và lúc cận y duyên, con nói không À, biết có là sao không? Vậy là nó cũng giống thì nhau. à, Biết cận y duyên là cái tiếng Trung, mà trong cái cận y duyên nó có vô dáng cận y, cảnh cận y và thường cận y duyên. không, ý con nói nhiều cái từ mà Bali á, Upanishad thì cái dịch có thể là dịch nó cho thường cận y duyên cũng được, mà cận y duyên cũng được, đúng không? Thì đúng rồi, dịch nào cũng được, tại vì mà nó trong cái thường cận này, y duyên nằm trong cái phần chữ cận y là nói chung. Dạ. Tại con thấy thì khi lúc mà từ đó mà sao dịch có sắp dịch thì thường cận y duyên, có lúc cận y duyên, con nó không biết làm sao để con hiểu, À, con hỏi. Dạ, giống rồi. nhau thôi, tại vì thật ra cái đó là duyên cận y, mặc dù mình Dạ. gọi mình gọi thường cận y duyên, chứ còn họ khi mà nếu mà đưa vô 24 duyên đó là cận y Dạ. duyên. Dạ rồi, dạ. Rồi rồi chưa, dạ, chúng ta qua phần vấn ngược chưa ta? Chưa, bây giờ vẫn Vẫn ngược phải không? Bây giờ vẫn ngược phải không? Vẫn ngược thì dễ rồi. ở với có lẽ chi pháp cho mình cái phần ở 26 cõi. À, chứ là À, quên, chưa để chưa cõi, lấy chưa, thiếu cõi, còn tâm thì lấy rồi, trên rồi. Ở đây trên đây năm tịnh cư. Cõi tịnh cư là năm tịnh cư. Ở dưới này là bao nhiêu? ba Ở mươi đây thấy cõi, lấy chung đi, chi chung ba là mươi bốn cõi, bốn cõi tứ quẩn. bốn cõi tứ quận, 26 cõi tứ quận. Sao cõi ngũ quẩn? Lấy chung luôn đi, gặp vô luôn. Dạ. Nha. Rồi, vẫn ngược. Tập đế từng sanh với người nào, cõi nào thì khổ đế từng sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Câu này thì sao? Phải luôn. Phải rồi, đúng không? Ừ. Tức là không có cõi nào mà tập đế từng sanh mà khổ đế không từng sanh hết đó. Ở ngay cõi tịnh cư mà nó đầu tập đế từng sanh, nó đầu nhảy vô trong rồi. Thế tuần thứ hai rồi. Yeah. Thành ra tập đế tường xanh thì khổ đế cũng tường tường xanh. Chi pháp là phía trên á, chi pháp. Và đây là giống trên. Là tam chính tâm, năm hai tâm sở, bốn phàm tám thánh. Không, mà nếu có định cư thì lấy từ tâm tham ái chấp kiếp sống mới, nên là ái chấp kiếp sống mới cho đến tâm tử. Còn tứ vững vững còn lại á, thì tính lấy từ tâm tục sinh cho đến tâm tử. Nếu bốn cõi tứ vững và hành sáu cõi ngũ ngũ vững. Tức là câu và trên là giống câu và trên đó. Rồi, ta qua một phần đối lập. Khổ đế gốc tập đế ngọn đối lập. Vấn xuôi. Khổ đế. Không từng sanh với người nào, cõi nào. Thì tập đế. Không từng sanh với người ấy, cõi ấy, phải chăng? Câu này thì thế nào? Câu bác có ông khổ đế không từng sanh mà tập Dạ đế từng sanh có không? À. Khổ đế không từng sanh ở đâu? Ở cõi vô tưởng, ở cõi tịnh cư. Nhưng mà ở cõi vô tưởng á thì tập đế không từng sanh chứ đâu tập đế từng sanh, đúng không? Dạ Ở tịnh cư á, mà ngay tâm tục sinh á, thì mình khổ đế cũng không không từng sanh chứ đâu có từng sanh. Đó, cái câu bác nó không có. Con nhận có Dạ có không? lấy Dạ cái có. ông cơ Hả? trong lộ tục sinh, mấy ông tịnh cư trong lộ tục sinh tâm hữu Đó, phần thứ nhất tâm tâm tâm tử đầu tiên. tâm tử đầu tiên là tâm nào, đâu có tâm tử nào Ủa đầu cái tiên. tâm tinh em nói lộn, tam tục sinh đầu tiên, À, đây là tâm tục sinh nó có định tam cư tục sinh đầu một tiên. tâm một duy nhất thôi Dạ nha. Tức là khổ đế yeah. ông mà mình nói là khổ đế đang sanh đó, tức là ông khổ đế không từng sanh á, Dạ khổ đế không từng sanh mà tập đế cũng không từng sanh nghe tâm tục sinh á yeah. nha. Rồi tức là câu này là phải rồi đúng không? Tức là ngày bậc bất lai quả, chi pháp là bậc bất lai quả. À khổ đế đúng không? Khổ đế không tình sanh, mà tập đế không tình sanh là tâm tục sinh. Tục sinh đầu tiên À, là ngay tâm cái tâm thức tục sinh luôn. đó đó. Dạ có Tâm một tục sinh tâm. hả? À, ngay ta ngay tâm tục sinh đó, đó Dạ là khổ đế không từng sanh mà tập đế không cũng không tình từng sanh. sanh, đúng chưa? Dạ tâm À, tục sinh. bậc bậc lai quả. À, Trong quá trình cơ đang sanh trong cõi tịnh cư, chi pháp ba là tâm ba tục sao là sinh ngũ tâm vị thế giới. tâm tinh À, thế rồi vào sắc na sanh có ba tháng là tâm đâu có tâm tục sinh đó, yeah. cái chi pháp là gì? Tâm Tâm ngủ tiền tâm ngũ tiền giới. tâm mười tâm sáu À, cho 30 sở sở hữu hả? với năm Nên năm cõi tịnh định cư. Ở đây còn cái này còn sát nghiệp, đây có khổ ở rồi, đây không có đăng sanh này cũng không sao, được rồi đúng chưa? Vì ông vì cái tâm tục sinh đầu tiên của ta có chủ định cư là chưa bao giờ có sanh lên, ta sanh năm đầu tiên cho nên là khổ đế nó không từng nó không từng sanh mà tập đế cũng không từng sanh, lúc đó cũng chưa mà chưa tập đế tới mà tới cái động đầu tham thứ nhất bắt đầu mới tập đế mới sinh lên chúng ta sinh đó. Anh cho hỏi sao cái này mà không lấy cái sắc cái sắc nghiệp tục sinh của mình. Ở này có chứ này, này này nên nếu mà lấy đủ là phải lấy sinh nè Dạ, tại vì đồng sắc 30 nó xanh lên. thì 4 bốn. À, sao sư bốn thôi. không thấy sư không có lấy ra. Chưa không lấy, chúng ta chưa không lấy. Chưa, mấy phần này thì chưa, ít lấy chưa để mà để luôn để cho để cái đăng sanh có tình cư, tức là tâm tục sinh thôi. Chưa không lấy. Nha. Những cái này coi như là chưa, coi như là mấy mấy cái này là mình biết hết rồi. Tâm tục sinh này Dạ. bao nhiêu tâm sở và sát nghiệp là chưa biết hết rồi, chưa không có lấy. Ở Nha. đồng xanh, đồng xanh ở đồng xanh. À. Rồi. Cái này là coi như là mấy cái này đồng sanh nhau thì coi như là viết ra thôi chứ không gì hết. Bốn bộ sát nghiệp này mà ở cõi sắc giới có bốn bọn thôi. Rồi tôi vấn ngược tập đế không từng sanh với người nào cõi nào thì khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng. Rồi tôi công nhận là có rồi đó, giờ câu ác hay Có câu bán gì ác không đâu. tại gì Từ tâm đế không từng sanh nhưng mà khổ đế đang sanh giống nào, giống giống câu phần đầu nè. câu đầu tiên, Dạ cái đầu tiên. câu bác của câu câu đầu tiên á, Dạ câu bác của phần vấn số của cái phần là tuần tuần á Thành tổng. Không phải là phải khổ không, đang từng sanh sao anh? Tập là khổ đế đế không từng sanh từng đúng sanh nhưng mà khổ đế từng sanh chứ. cái từng sanh, từng sanh từng sanh lộ Dạ. nhất khổng đang sanh ngoài từng sanh, Dạ. Nghĩa là từ cái tâm hữu phần thứ nhất. là cái câu này giống như khổ đế từng sanh và tập đế không từng sanh vậy đó. Tức là lần qua lần lại nó giống nhau, tức là lấy từ tâm vô phần thứ nhất Nhất cho để đến tâm tham thứ nhất trong loại tục sinh ở cõi định dạ, cư tiếp tới nha. tâm thứ nhất, tâm Đúng tham không, thứ nhất. à, trong loại là trong loại tục sinh của cõi tình cư Cư cư và người ở cõi vô vô tưởng vô tưởng dạ đúng không, phải phải không cô bác nghe nè, dạ nhớ không, dạ nhớ nhớ cái đầu nãy, cái đầu tiên nãy anh nói cái câu đầu, cái câu đầu tiên đó, cái câu đầu tiên mở vô vô là đầu tiên của phần người và cõi rồi đó, dạ mình bác cái chỗ mà tập đế không từng sanh mà khổ. à đó tức là lấy từ hữu phần thứ nhất đến tham thứ nhất trong lộ tục sinh Sinh. ở cõi tịnh cư đúng chưa, thứ hai là người ở cõi vô, người ở cõi vô tưởng thì tập đế không đang không từng sanh nhưng mà khổ đế thì Cái từng thân xanh. từng sanh đúng chưa, Dạ. chỗ này nhớ chưa, hồi nãy giảng vô đầu tiên đó, câu này câu vô đầu tiên đó. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ qua phần khổ đế gốc. Đế ngọn. Tuần tuần. Vẫn xuôi. Khổ đế. Từng sanh với nào, cõi nào. Thì đạo đế. Từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng, thì câu này á đầu tiên là câu ác, câu ác là khổ đế Xanh. từng sanh nhưng là đạo đế Xanh. không từng sanh đúng chưa, với người ấy cõi ấy Dài lắm. Này dài lắm. đạo đế này Anh đạo này đúng không? Tâm sơ đạo. này đạo đế, bây giờ mình phân tích nè, khổ đế từng sanh thì chắc chắn là chỗ nào khổ đế từng sanh rồi Dạ. ba mốt cõi đúng không, Ở tất cả các cõi. nhưng mà đạo đế không từng sanh ở đâu, Ở bốn cõi đây khổ và vô tưởng. là bây giờ phân tích nè, đạo đế nè không từng sanh nè nha, thứ nhất mình thấy thấy gần nhất là bốn cõi khổ là ổng không có, ổng nè đạo đế không có rồi gì cõi vô tưởng nè đúng chưa, là đạo đế không từng sanh rồi, hai đó đương nhiên rồi, là chỗ nào nữa mà đạo đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh ở ngũ tịnh cư mà cái chỗ giống nãy giống cái từ cái H1 cho đến T1 Dạ. đó. Có Đó. đến lúc tạo luôn. Từng xanh. Đâu tới tham đâu, này đâu phải tham, này là nói tập đế này đạo Đến là tôi còn đó. Cái tâm mà cực thứ à. nhất á. Đạo À, đạo, ngũ tịnh cư là đạo đế từng sanh rồi. Không từng sanh mà. đến khi nào mà đắc đạo, sau cái tâm Tức mà là sơ đạo. những người mà chưa có cái đạo. À, bây giờ những người chưa đắc đạo, đạo đế không từng sanh là những người chưa đắc đạo gì nữa, những Dạ. người sẽ không đà, chưa đắc đạo à, chưa đắc đạo đi rồi. Rồi rồi những người mà đã đắc đạo rồi mà có mà đạo đế không được sanh Đã không từng từng sanh rồi nên không kể được, trừ hả? thánh nhân. Ai dám nói bây giờ tôi đắc đạo cõi cõi cõi người xong đi sanh thì cõi chư thiên, nên cõi chư thiên tôi không đắc đạo ở đó, nó đạo đế từ sanh chưa. Đúng đúng rồi, không được. À, người mà cõi thì người mà cõi, còn tính người không thì Tính người không thì thì đương nhiên là đắc đạo rồi, là từng sanh, nhưng mà người già cõi mà đắc đạo rồi nhưng chưa chắc là từng sanh nha. họ không bắt thêm nữa. Đắc đạo ở cõi nào, ở cõi đó nếu đắc đạo rồi cõi đó thì mới gọi là từng, nếu mà đắc đạo ngay cõi đó đó thì nó cũng chia làm hai đúng không. Giờ thí dụ là đắc đạo nè, đắc đạo cõi đó nha, ví dụ như đây đây tâm tục sinh nè, kiếp sống rồi đó, tâm đầu rung động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành tuần tứ vô tra phu đi, thí dụ sơ đạo đi nha, cho nó dễ cái gì cho dễ rồi sơ đạo rồi sau đó tâm tử đúng chưa. Tiền từ đâu, từ đây từ tục sinh này tới vô tra phu này Từng mà sanh khổ đế từng sanh, mà đạo đế chưa không từng đấy sanh, không mà đạo đạo đế không từng sanh. Rồi tới tâm đạo luôn chứ, tới tâm đạo tâm luôn. đạo Ở đây, luôn, đúng rồi, ở đây tới tâm đạo đạo, luôn, tới tâm đạo luôn. nhưng mà tâm đạo còn Đạo ngũ đế quẩn, không từng sanh. còn ngũ quẩn thôi. Đúng chưa? Dạ Đúng là rồi. còn ngũ quẩn hết bên, ví dụ trường hợp này là ở còn ngũ quẩn. Đâu cái này cổ ruồi tứ quẩn cũng được mà. À, con coi. Đâu đâu có sao đâu. Dạ, Đúng từ rồi. từ tứ quả cũng được, đạo đế Ở từng ở sanh. ở ở, ở tứ quẩn như cái nào là đang sanh á thì mới không đang sanh á thì mới thì ở À, tứ mình đang quẩn đó sanh mình quá khác, còn này là từng sanh thì đóng dính liếu không sao hết đó, tứ quẩn quá sao hết xin đó. lỗi này, quá xin lỗi. Từ quả thứ nhất này tới tâm tử này thì khổ đế Từng từng sanh, sanh nhưng mà đạo đế từng sanh không luôn. từng sanh. Thấy chưa? Ngay cái kiếp sống nó mà đắc đạo nó chia làm hai. Dạ. Còn không đắc đạo thì khỏi nói rồi, ông nói rồi là tức là không từng sanh rồi, ông nói rồi tức là trước kia giờ chưa chưa đắc đạo đến là không từng sanh rồi, nói. Thấy không? Nhưng mà ngay kiếp sống đó mà đắc đạo thì nó cũng chia làm hai. Ngay tâm tâm đạo trở trở về trước tâm tục sinh thì khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh. Nhưng mà từ tâm quả thứ nhất tới tâm tử sẽ là khổ đế từng sanh mà đạo đế cũng từng từng sanh, có gì đó Dạ thưa rõ. Rồi. không? Chúng ta giờ chúng ta muốn biết rõ cái này chúng ta diễn ta biết cái lộ ra chúng ta mới thấy thấy rõ chứ không đọc thấy rõ đúng chưa. Tức là những người nào chưa đắc đạo nữa người phàm thôi, phàm nhân. Còn nếu bậc thánh thì mình phải tính ra à, đắc đạo như thế nào, đắc đạo ở đâu, đắc đạo ở đâu, trường hợp đắc đạo ở cõi nào, đắc đạo ở cõi nào. Ví dụ như ở ở đây chúng ta trường hợp mà đạo đế mà không từng sanh á thì đắc đạo cõi nào, tức là đắc đạo ở ở cái nếu đắc đạo ở ở, ở kiếp này phải không, Nếu mà lậu ở đắc sanh đạo cao ở tạo ở cõi tứ quẩn ngũ quẩn được. à đó thì đó bây giờ đó là chúng ta phải hiểu cái chỗ là đắc đạo tức là đạo không từng sanh này á, tức là ông đắc đạo cõi khác nhưng mà ông không đắc đạo cõi này. Bây giờ thí dụ như ông đắc sơ quả ở cõi người, ông sanh lên chư thiên thì lên đó chư thiên đó là ông sơ quả, nhưng mà ở chỗ chư thiên ông chưa từng đắc đạo phải không, Dạ. thì lúc đó là coi như ở cõi đó là nếu mà ông không không đắc đạo ở ở cái cõi thí dụ lên tứ đại thiên dương đi, thì ở cõi tứ đại thiên dương bây giờ ông không đắc đạo thì lúc ở cõi ở, trong thời điểm ở cõi tứ đại thiên dương đó thì từ tâm tục sinh đến tâm tử, là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh, À, hạn đúng chế không? ở cõi, Dạ nó hạn chế ở cõi đó. hiểu. Cõi, tại vì Cõi khác. ở cõi tứ đại thiên dương đó là đạo đế, ổng chưa đắc đạo đó mà, thành ra trong đây nó có câu, có câu là người chưa đứng chứng đắc hoàn toàn ở trong cõi đó. Vì vậy vì coi đọc cái sách đây coi kỹ rồi đó, người chưa chứng đắc hoàn toàn trong cõi đó, tức là chưa chứng đắc trong cõi đó một lần nào hết, đúng không? Và nếu vì đó mà đâu vị sơ quả đó mà đắng đắc nhất lai thì giống hợp này, đây là tên là thế là nhị đạo, đúng chưa? Hiểu. Thì lúc đó cái câu và khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh, nó từ lấy từ tâm tục sinh tới tâm tâm đại nhị đạo, đúng không? Hiểu cái này không? Cái này nó cũng hơi rắc rối. Hiểu, nếu mà chuyển Tôi chuyển cõi á, thì phải lấy lại. à, chuyển cõi tức là coi như là cái đạo kia coi như là không tính, qua cõi khác rồi, đúng không? Dạ đúng rồi, tôi cũng thành đang thắc mắc cái câu đó. Tại trường hợp á, À không phải ở ở nhị đạo, à, nhị quả chứ. đã ở đâu vậy? Sơ quả, Ủ tịnh sơ cư cũng quả. y vậy phải không anh? Ủ tịnh cư mặc dù đã là tam quả rồi nhưng mà đi lên thì cũng Cũng cũng không vẫn được. chưa đắc một đạo, phải phải đắc tứ đạo Sơ nữa mới quả, được. sơ quả đi, đi phải phải sao cái lộ đạo đó mà quả rồi mới từng sanh được, nếu phải là À. phải tứ sao mới qua tứ quả thì từ quả nữa mới được. À tứ à, từng sanh đó là phải từ tứ quả trở lên. Còn từ tứ đạo trong có tiên cư thì tứ đạo phải ngược trở lại đây á. Ngược trở lại á thì Nếu mà đạo tới đế chưa sanh hữu phần thứ nhất thôi, chứ hữu phần thứ cái tâm tục sinh không được. ví dụ nãy chúng mình Nha. nói là cái ông mà ví dụ ở cõi nhân loại thì đắc sơ đạo, xong ở cõi Rồi. lên chư thiên, Tức là thiên dương. muốn mà chư Tức là thiên thiên ở dương. lộ mà nhị đạo cũng chưa gọi là từng sanh nữa mà phải là nhị quả mới từng sanh. Nhị quả mới từng sanh, chứ nhị đạo chưa từng sanh. Nha. Rồi. Đó. Rồi nếu mà nếu mà bị đắc sơ quả nhị quả ở của người mình sinh ra chư thiên thì lúc đó là nhị quả. Nhưng mà nếu mà đắc bất lai quả tam đạo thì cũng tính từ Tam tục sinh đạo tới tử. cũng xong luôn. Phải Còn tâm. nếu mà đắc tam đạo thì tính từ tâm tục sinh đến tâm tam đạo là đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Hiểu rồi. Hiểu không? Hiểu nhưng mà nói ra nó hơi dài quá. Phải phân tích từng từng Đúng cái rồi, từng cái. từng cái chứ là từng trường hợp, từng trường hợp mình phân tích như vậy thì mình mới lấy ra được các cõi, hiểu không? Đó như vậy, nó coi như Từng vậy sơ á, quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. rồi tức là thì trong sách cũng phân từ từ từ đầu tiên là sơ quả, nhất là đợi với nhập lưu quả, nhất là đạo cặp nó trước, rồi tới tới nhất lai quả để mà bất lai đạo, đúng không? Người ta bất lai quả a la hán đạo, chỉ từng cặp cặp mà. Vì con sách đi phải không, tức là chỉ từng khúc khúc một, tức là từng từng vị một, ví dụ là vị đó đắc sơ sơ sơ đạo sơ đạo sơ quả ở cõi khác rồi sanh về cõi này vị chưa từng chứng đắc, tức là người chưa chứng đắc hoàn toàn trong cõi đó, thì nếu mà không chứng đắc thì lấy từ tâm tục sinh tới tâm tử, đúng không? Đạo đế khổ đế từng sanh và đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Phải. Còn nếu nếu mà chứng đắc nhất lai đạo thì lấy từ tâm tục sinh tới tâm nhất lai đạo. Đúng rồi, em thấy nó Cái gì dài lắm coi cái gì vậy? anh. Vì coi cái gì coi nó dài nhau, cái gì coi thì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ thấy rồi. Thì ví dụ là người nếu người đó là đắc nhị quả ở ở, ở cõi này nhưng mà sanh về cõi khác, thì lúc đó thì nếu mà không đắc tam đạo thì tính từ tâm tục sinh tới tâm tử, còn nếu là đắc tam đạo thì tính từ tâm tục sinh tới tâm tam đạo, đúng chưa? Hiểu chỗ này không? Hiểu. Cái này nó hiểu, cái này chúng ta vậy mấy vị phải phải coi như là chịu chịu khó coi và chịu tôi giảng mấy chị chịu khó câu tới câu lui mấy chị ngẫm nghĩ mới thấy ra cái thấy rõ ràng chúng ta mới thấm được, chứ nếu không là mấy vị không rõ ràng là mới mốt sẽ quay trở lại là mấy vị sẽ quên liền, không hiểu phải hiểu rõ ràng mới được, hiểu tức là lý do là tại sao như vậy, lý do tại sao như vậy, chúng ta phải hiểu lý Dạ, do. cho em hỏi là ví dụ như mình chuyển chuyển khỏi cái cõi khác nhưng mà mình không có đắc, tức là đã đắc đạo đắc quả ở bên cái cõi kia rồi, nhưng mà qua cái cõi này không có đắc đạo đắc quả nữa, thì như vậy là lúc đó là cứ là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh. Đúng rồi, tại vì cái cõi đó đâu có như đắc đạo bây giờ mà, Dạ, em hiểu. đạo trong dạ cõi đó chưa có dạ đúng không, dạ chúng ta nhớ là khi mà người và cõi thì muốn là đạo đế từng sanh ở trong cõi đó thì ở cõi đó phải đắc đạo thì mới gọi là từng sanh, chứ cõi đó chưa đắc đạo thì gọi là đạo đế chưa từng sanh trong dạ từng sanh đó, đúng quả chưa, phải đắc thì quả. đạo quả đạo thấy đắc đạo đương nhiên đắc quả rồi, mình nói đắc đạo là mình thấy là đạo đế gái là mình sẽ là, còn nhưng mà khi mà nếu mình đắc đạo ở đó thì từ tâm tục sinh tâm đạo thì vẫn là đạo đế không từng sanh, nhưng mà qua tâm quả thì trở đi thì là đạo đế từng sanh đúng không, đây đang những cái lộ trên trên trên đây mình thấy rõ ràng, đây là thiêu đắc nè, đắc nhị đạo nè, đây nhị quả nè, thì phải không, từ tâm tục sinh của tới đây tâm tâm quả thứ tâm đạo thì rõ ràng tới đây là đạo đế đang sanh chứ đâu đạo đế từng sanh, Đạo đế không từng đây là sanh. khổ đế từng sanh, mà ông này đạo đế chỗ này là ông đang đang sanh chứ đâu có đâu từng sanh đâu, Dạ phải. đúng chưa, qua cái tâm quả thứ nhất này á, đối với tâm quả thứ nhất này á thì ông đạo đế này nó là tụi này quá khứ, cho nên là thành ra ông đạo đế này mới là từng sanh, chúng ta giờ hiểu trước chưa, tại vì ông đạo đế làm sanh trước tâm quả mà, tâm quả này mà, nên ra ông là từng sanh đôi số tâm quả được không, Ra được. hiểu này chưa, giờ phải hiểu được này, nó chỉ xích một cái sát na là thành từng sanh rồi, cũng như mình thấy không, cái tâm tục sinh của định cư và tâm hữu bằng thứ nhất, ở tâm tục sinh của ngũ định cư là khổ đế không từng sanh, nhưng mà qua cái tâm hữu bằng thứ nhất thì là khổ đế là từng sanh rồi đúng chưa, Dạ phải. tại Cái vì phần đó thì cái đã ông tục nói rồi. cái tâm tục sinh đó hả, Cái này thì anh đã nói cái phần khổ đế anh nói hồi nãy kỹ lắm rồi. Mọi em hiểu rồi. rồi thì nó thì cái trường hợp này giống vậy thôi, Dạ. ông đạo đế là cũng vậy, Dạ. ông đạo đế tâm đạo giống như tâm tục sinh Dạ. thì đó lúc là đạo đế thì cái đạo đế giống như khổ đế và đạo đế không từng sanh đúng không, Dạ. đúng không, đúng là đạo đế đang sanh mà đâu có từng sanh đâu, Dạ, hiểu. đúng chưa, nhưng mà qua tâm quả thứ nhất thì tâm quả thứ nhất á, sinh lên á, thì cái tâm đạo này mà đối với tâm quả thứ nhất nó là quá khứ đúng chưa, Dạ, nó là đã từng xem rồi. là phía trước, nó phía trước thì ông tâm quả là phía sau, tức là ông đạo này là phía trước, tức là quá khứ, thành ra ông cái đạo đế này sanh lên ở phía trước tâm quả này thì gọi là đạo đế từng sanh thôi tâm quả đó đúng không, Dạ. hiểu chưa, hiểu như này không, Dạ, thưa hiểu. rồi thành ra nó mới lý luận là có nhiều trường hợp, tức là người ta đắc sơ quả ở cõi này là sanh về cõi khác thì lúc đó là có thể đắc nhị đạo hay không đắc nhị đạo, nếu đắc nhị đạo thì khác mà không đắc nhị đạo thì khác, còn vậy mà nhị quả thì đi thì tam đạo, đắc tam đạo thì khác, đắc tam đạo thì tính khác, rồi này bị tam quả và bị tứ đạo, mày hiểu rõ chưa, mấy chỗ này mấy chỗ khúc mắc này tôi giải thích cái gì, về gì coi cái gì ngẫm mấy chị hiểu, Dạ. cho hiểu đàng hoàng thì mới đông trong ta mới giảng ra lấy chi pháp cho nó rõ ràng thì mới được, còn không hiểu mà là mình giảng hoặc lấy chi pháp hoặc là rối liền. Là bác nhiều lắm. Nếu không chứng đắc thì cha Hả? tính như đến tâm tử là khổ đế từng sanh, nhưng mà đạo đế không từng sanh. Còn trường hợp mà đến tâm đạo cũng là À, khổ đế từng sanh, đạo đế không từng sanh. bát nhiều. Nếu mà chứng đắc à, là đâu thấy có chừng mấy câu này. Ở câu này nó vẫn xuôi còn vẫn ngược ấy, rồi qua phần đối lập nó cũng tên nhiều thứ. Cái này tôi ở đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những cái chỗ mà vướng mắc của cái phần mà phần phần người và cõi này, của phần quá khứ này, nó có chỗ vướng mắc của nó là nằm ở chỗ đó rồi đó, nằm ở chỗ mấy cái vị mà cho là người chưa chắc hoàn toàn trong chỗ đó đó. Bây giờ có cái gì tôi kỳ, tại vì cái thằng này, chỗ phần này nó có nhiều nhiều cái phần này mình không nắm rõ, qua những phần khác nó dính ở phần này mà nó rắc rối hơn, nó vừa là vừa ngũ quẩn mà vừa tứ quẩn luôn nữa, lúc đó rắc rối nữa nha. Tôi hiểu cho rõ rồi, hôm nay tới đây chúng ta ngưng, tại vì tôi về với vị đọc đọc xong bữa tuần sau vô tôi giảng cho rõ, tới lại đàng hoàng cho vị nắm rõ, cái chỗ nào không có hiểu rõ thì ta sẽ đào sâu làm sao cho ta hiểu cho rõ phần này, trong phần này cái phần quá khứ này, phần này nó khó. À, quý vị về quý vị coi lại, tôi coi lại kỹ rồi xong rồi coi giảng như vậy hiểu chưa, nếu không hiểu chỗ nào thì bữa sau ta giảng lại cho hiểu. Là mấy cái này học chậm thôi, để học chậm là học chậm cho nó chắc mình nắm được, tại vì phần sanh này mình nắm được thì mốt mình qua phần diệt và sanh diệt thì nó dễ dễ đi, chứ còn nếu mà chỗ này mình không nắm thì qua phần kia là học lại nó giống như học mới, nó cũng không cực lắm. Cái này ta mình học chậm đi, mình nắm cho chắc đi nha. Thành ra mới bây giờ phải hợp tác với nhau, tức là về ráng ráng đọc đọc hiểu, rồi mà nếu mà không hiểu thì bữa sau chúng ta hỏi lại, tức là giảng lại lần nữa ta hiểu cho nó rõ ràng Dạ. nha. Rồi thực ra đây chúng ta ngưng thôi, chúng ta chờ năm về chúng ta coi như mỗi mỗi một một cái nào khó tôi giảng trước, rồi sau đó quý vị về quý vị ngẫm trước, rồi sau đó ta học lại, chúng ta sẽ vô chúng ta sẽ giải thích cho rõ ràng, chúng ta nắm cho rõ ràng nha. Rồi gì còn có gì hỏi không? Dạ, chúng mình cho con hỏi chúng mình con là À. giùm con mà căn 485 á, cái căn căn gì thuộc quả chúng mình. Con hỏi luôn để chút mắt công con gọi. Vị thuộc quả hả? Dạ, căn gì thuộc quả? Tâm đề, tâm đề quả hả? Dạ. À, rồi sao? Trang câu 845 câu á. Dạ, chúng mình coi giùm con. Cái phần câu 2 á. câu câu hai hả? Để chú lấy ra, chú lấy sách ra. Con câu ra xong luôn. Tâm điều quả, con nói phần nào, phần nhân duyên hay phần gì? cái phần mà Đã căn quá. duy thục quả trang 485 đó chú Minh. Tại vì chú chưa in, in của con, chú coi cuốn sách của chú. Ủa, cuốn 485 hả? Cái sợi chuyện chú mà không có. Tâm điều quả. Quả hợp lực Hả? phần mà như quả hợp Hết hiệp lực á. quá hiệp lực á, chết rồi, quá hiệp lực chỗ sách của chú chưa có, để chú in chú coi mới được. Dạ không, thì con đọc cái đoạn này nó chỉ là cái xã xã chợ xã bốn trưởng xã thọ chợ cho bốn tâm quả siêu thế xã thọ, mà sao chi pháp thấy có 32 như là 34, lộn. Tâm đề quả, tâm đề quả xã thọ, cho xã thọ phải không? Dạ. Bốn trưởng xã thọ chợ cho bốn tâm quả siêu thế xã thọ. À, thì chỗ chỗ câu sinh trưởng hả? Con lại cái nào? Bốn trưởng, À, bốn bốn trưởng, dạ. Bốn bộ trưởng xã thọ chợ cho bốn tâm quả siêu thế xã thọ. bốn quả siêu thế xã thọ. Bốn trưởng Ai chưa chợ có chợ thấy bốn cái tâm quả sở của các bạn hay à, nhưng mà chắc là con thấy nó như lộn. Tâm quả siêu thế trừ quả năm siêu sở thế, thọ ba siêu sáu thế mà chuyện phải hỏi như là ở 36, ba sáu mà chuyện xã ấy là xã thủy trừ trừ hỷ với lại thọ là 34 không chú Minh. thọ còn 34, đúng rồi, 34. Giờ con để con sửa lại, còn có ba, có 32. Phần hai, phần hai thiếu rồi, dục dục cần tâm thẩm. Dạ. Có à, vẫn gọi là dục cần tâm thẩm thì phải, cần đâu có trừ trừ được, tại vì đâu biết nào cái này là, cái này làm cái làm là làm cái kỹ làm sở sở hữu thì vân bốn. Dạ, tại con thấy trên nè, trên là 16 quả siêu thế mà lạc thọ thì trừ có 35. Thế còn 35 trừ thọ thôi, lại không có trừ hỷ thì còn 35 mà dưới này còn 32 của nó. Ủa sao lộn? Thấy mất 2. Vậy thì, vậy 34. thì không có tự hỷ rồi. Không, ý là trừ nhiều quá còn 32 à, thì ở trên là lạc thì không trừ hỷ, đúng rồi, ở trên là lạc bốn trưởng lạc thọ nè chợ cho nhiều 16 quả siêu thế thì còn 35 thì đúng rồi, nhưng mà còn cái xã xã chợ xã thì bốn trưởng xã thọ chợ cho bốn tâm quả siêu thế xã thọ mà có 32 tâm sở, con nói vậy là thiếu Thiếu thiếu 2. Dạ dạ con dạ dạ hai, vậy thiếu hai đó, thêm vô đi. dạ xong Rồi dạ con hồi hướng nha chúng mình. rồi, Dạ, nam mô Bụt tha, dạ, nam mô Tham ma, dạ, nam mô tha, dạ. Con kính trần chú Minh, con xin mặc, con xin mặc học chú hội chú báo của bằng hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhắn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu sa sa nang. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhắn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô ca rô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ca ma hi thích ca. Bốn nhắn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta yô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ca ma hi thích ca. Bốn nhắn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ca ma hi thích ca. Bốn nhắn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa. Idang watano punyang ni panasa bacheyo ho tu. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu. Bồ tha sa sa nang chi ran ti tha tu. Bồ tha sa sa nang chi ran ti tha tu. Bồ tha sa sa nang chi ran ti tha tu. Sa À, thu sa thu. à thôi không có gì ăn vui nha.